nhiệm vụ tìm kiếm vũ khí. Văn Hàn mặt là mặt than, giọng điệu bình thản không có cảm xúc. Tốt, ngài ký vào văn bản này. Nhân viên công tác dừng một chút, sau đó lấy ra một chồng văn kiện. Ngài viết vào đây thuộc tính dị năng của mình và số người làm nhiệm vụ. Được rồi, còn gì nữa không? Văn Hàn hai ba nét bút là viết xong, đưa văn kiện cho nhân viên công tác thuận miệng hỏi một câu. Bọn họ vừa mới đến, điều gì cần kiêng kỵ cũng không biết, vẫn nên hỏi rõ ràng tốt hơn. Vâng, nhiệm vụ này có hạn chế thời gian, ngài phải hoàn thành trong vòng 2 ngày, không ai đi theo giám sát, nhưng chỉ cần ngài mang về vũ khí nhiệm vụ yêu cầu hoặc bất đồng, hơn nữa ngài phải nộp lên tất cả số vật phẩm tìm được, như vậy cho dù nhiệm vụ thất bại, dựa theo giá trị của vật phẩm ngài sẽ được nhận phần thưởng tương xứng. Thanh âm như trước ngọt nị, nhưng Tiêu Văn nghe xong chỉ muốn đánh người. Văn Hàn yên lặng kéo tay Tiêu Văn, xoay người rời đi. Thẳng đến khi ra ngoài không còn ai, Văn Hàn mới buông tay Tiêu Văn ra, xoay người nhìn bộ dạng vội vàng của cậu, hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi. Xem ra ảnh hưởng từ chiếc hộp ngày hôm qua chưa hết hoàn toàn. Làm sao vậy? An ủi một chút là tốt rồi. Không biết, ta chỉ cảm thấy rất muốn đánh người. Cái gì mà mang về vũ khí nhiệm vụ yêu cầu hoặc bất đồng cho dù nhiệm vụ thất bại, còn phải toàn bộ nộp lên. Không phải đều nói nhiệm vụ thất bại sao, còn nộp lên cái giám A. Tiêu Văn nhìn không được nữa, lúc nãy cậu phải áp chế lắm. Hơn nữa may mà có Văn Hàn nắm tay an ủi cậu, bằng không vừa rồi chắc cậu mắng ầm lên mất. Ta chưa gặp ai vô sỉ như vậy, nguyền rủa bọn họ ăn cơm đến rụng răng. Tiêu Văn nói ra trong lòng dễ chịu hẳn, nhưng vẫn thở phì phì. Văn Hàn bị lời nói của Tiêu Văn làm phì cười, ăn cơm đến rụng răng nanh, mệt cậu nghĩ ra được. Buồn cười lắm sao? Nhìn Văn Hàn nở nụ cười, Tiêu Văn cảm thấy lời cậu nói chẳng có gì đáng cười hết. Hơn nữa, Văn Hàn a, mặt của ngươi là mặt than cộng thêm ngữ điệu lúc cười, nhìn thế nào cũng thấy kỳ cục. Không có, chúng ta đi làm nhiệm vụ trước đã. Vừa đi vừa nghiên cứu nhiệm vụ xem làm như thế nào đi. Văn Hàn cầm trong tay hướng dẫn nhiệm vụ mà nhân viên cung cấp cho. Đúng là hướng dẫn nhiệm vụ A. Tiêu Văn nhìn thoáng qua thứ trong tay Văn Hàn, trong đầu liền nảy lên suy nghĩ này. Tờ hướng dẫn nhiệm vụ kia chỉ có 2 trang, trang đầu chỉ có 4 chữ lớn. Trang thứ 2 liệt kê rất nhiều vật phẩm nhiệm vụ, đến tận dòng cuối cùng Tiêu Văn mới thấy được một câu đầy đủ. Tất cả vật phẩm nhiệm vụ đều ở trong bệnh viện nhỏ, phía nam căn cứ cách đây 1.000 thước. Quả đen bay qua Văn Hàn cũng bị câu nói kia làm cho hết chỗ nói rồi. Cái gì mà đi 1.000 thước, chẳng lẽ hắn còn phải vừa đi vừa đếm? Vô trách nhiệm cũng không đến mức này a. Cái người viết hướng dẫn nhiệm vụ có phải bị não tàn hay không? Lại xù lông, không có biện pháp. Bây giờ Tiêu Văn khá là dễ nóng nảy. Mấy thứ kia bình thường Tiêu Văn nhìn thấy đã xù lông rồi, huống chi là Tiêu Văn của hiện tại. Không quan hệ, Văn Hàn vỗ vỗ lưng Tiêu Văn, giúp cậu thuận khí. Hừng, âm điệu nhớn cao, Tiêu Văn biểu tình rất nguy hiểm, tựa hồ chỉ cần câu nói tiếp theo của Văn Hàn không hợp tâm ý cậu sẽ trực tiếp động thủ. Lúc ký văn kiện ta không thấy ghi nếu không hoàn thành được nhiệm vụ sẽ bị trừng phạt gì. Đến lúc đó chỉ cần chúng ta đem thức ăn từ bên ngoài về sẽ không ai hoài nghi thức ăn được lấy từ đâu. Văn Hàn nghiêm trang nói lên suy nghĩ của mình. Không tức giận, thế nhưng Văn Hàn ngươi trở nên phúc hắc từ khi nào vậy? Văn Hàn và Tiêu Văn thong thả đi về phía nam của căn cứ. Lúc hai người vào căn cứ là phía cửa đông, hiện tại phải đi về nam diện đại môn. Hai người không hề sốt ruột, chậm rãi ung dung tựa như tản bộ. Không hẳn vậy. Đã có vài người dùng ánh mắt như xem bọn ngốc mà nhìn Tiêu Văn và Văn Hàn. Xì, hai người kia cam đoan là có người chống lưng, đảm bảo ra khỏi cửa không bao lâu sẽ trở thành đồ ăn của tang thi. Một tiểu đội gồm 10 người, thời điểm đi ngang qua Tiêu Văn, một người trong đó ác độc nguyền rủa. Đừng nói khó nghe như vậy, bên cạnh bọn họ cam đoan sẽ có thiệt nhiều cẩu, an nguy cũng không phải là điều bọn họ cần lo lắng. Một người khác chua ngoa tiếp lời, thuận tiện khinh bỉ Văn Hàn, Tiêu Văn một chút. Sau đó không nói thêm gì nữa, rất nhanh rời khỏi tầm mắt hai người. Văn Hàn, chúng ta thoạt nhìn rất giống người có quyền thế sao? Đối với việc nghe thấy những lời bọn họ thì thầm, Tiêu Văn thật ra không nghĩ gì nhiều. Cậu chỉ biết dị năng của cậu hình như so với người khác, nói như thế nào nhỉ, giống như cao hơn một bậc. Không biết, Văn Hàn cũng không biết, mặc dù hắn có rất nhiều trí nhớ, nhưng trên cơ bản đều thuộc vào tình trạng tồn trữ. Chính hắn cũng không lý giải được vì sao những người đó lại nghĩ như vậy. Chúng ta vẫn là đi nhanh hơn một chút đi, ta cũng không muốn lại nghe mấy lời thế này nữa. Ta mà có quyền thế thật thì bọn họ nói là quyền của bọn họ, ta đi đường của ta. Nhưng ta hoàn toàn không có, bọn họ lại nói ta có, ta thế nào cũng cảm thấy cả người không thích hợp. Tiêu Văn đối với những thứ mình có, người khác bàn tán, cậu sẽ rất vui vẻ, nhưng cậu lại không có, người khác lại cứng rắn nói có, như vậy gây ra hiểu lầm thật không tốt. Được, chúng ta đi nhanh lên, tranh thủ giữa trưa là có thể đến nơi. Văn Hàn cũng đồng ý, ý nguyện của Tiêu Văn là điều trọng yếu nhất. Hai người vừa bước ra khỏi cửa, nhìn thấy chính là đủ loại dị năng giả ngồi bên ngoài nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười to sang sảng, cũng có tiếng khắc khẩu, cũng có tiếng khóc. Không sai biệt lắm trăm thái nhân sinh đều hiện ra trước mắt Tiêu Văn. Chúng ta đi thôi. Văn Hàn nhìn Tiêu Văn vẻ mặt có chút đau thương, lôi kéo tay cậu đi về phía trước. Sẽ chấm dứt đúng không? Tiêu Văn thanh âm lý nhí, không biết là hỏi Văn Hàn hay tự hỏi chính mình, mà có khi cậu cũng không muốn ai trả lời câu hỏi này. Ta sẽ luôn bên cạnh. Văn Hàn có thể hiểu tâm tình Tiêu Văn, nhưng hắn không thể trả lời cậu, bởi vì hắn cũng không biết đáp án. Thế giới này cuối cùng sẽ ra sao? Không ai biết. Tang Thi có cường mạnh hay không? Không ai biết. Chỉ ít sự tồn tại của hắn đã là điều không hợp lý. Thế giới này sẽ như thế nào? Hắn không biết, cũng đoán không ra, cho nên hắn không thể cho Tiêu Văn đáp án. Hắn chỉ có thể nói với cậu hắn vẫn ở đây, vẫn đều ở bên cạnh cậu. Ngươi nói đó, không được nói lời không giữ lời. Tiêu Văn suy nghĩ một chút cũng hiểu được, cậu hiện tại đau thương thì có ích lợi gì? Thế giới sẽ không vì cậu đau khổ mà thay đổi điều gì. Văn Hàn lôi kéo tay Tiêu Văn, mặt không chút thay đổi hứa hẹn. Đi được một lúc, Tiêu Văn dừng cước bộ, vẻ mặt không kiên nhẫn. Mẹ nó, phải đi cái đường thẳng này đến bao giờ nữa? Ước gì bây giờ có quả bom, có thể cho nổ luôn cả đoạn đường này. Tiêu Văn đã mất kiên nhẫn từ lâu, kia rốt cuộc là cái nhiệm vụ quỷ gì vậy? Đi thẳng cái đầu, để không sai đường. Bọn họ đã đi không biết bao nhiêu là đường, đi đến xế chiều luôn. Bọn họ bắt đầu lên đường vào khoảng 10 giờ sáng, thẳng tắp, tiến về phía trước. Nhưng mỗi lần đều chỉ thấy tòa nhà kiến trúc đổ nát, lại đi tiếp. Sau đó lặp lại lần nữa như thể lại trở lại con đường cũ. Đã vậy còn không thể đi đường vòng bởi vì hai bên căn bản là không còn con đường nào khác. Chỉ có thể tiến về phía trước, một lần nữa đi thẳng. Nếu không chúng ta trực tiếp dùng bom nổ hết chỗ này. Văn Hàn cũng bực bội. Bọn họ đi lâu như vậy, đi thẳng theo chỉ dẫn, phòng chừng còn chưa đi được 100 thước. Bom, ý kiến hay. Tiêu Văn nghe đến bom thì hai mắt tỏa sáng. Bom a, nổ một cái là xong. Không được, chưa kể tiếng nổ sẽ thu hút sự chú ý của những người khác. Cái chính là chúng ta có nhiều bom để nổ hết một đường này sao? Suy nghĩ một chút, vẫn là có vẻ không khả thi lắm. Trong không gian của Văn Hàn có bom, cũng không biết hắn lấy ở đâu ra. Nhưng bằng một số lượng bom như vậy, nhìn vật kiến trúc trùng trùng phía trước, Tiêu Văn có dự cảm còn rất xa, rất xa. Vậy chúng ta không làm nhiệm vụ này nữa. Văn Hàn thật ra không ngại sử dụng mấy quả bom kia, lại nói tiếp số bom đó lấy từ sở nghiên cứu. Hắn cũng không để ý, chỉ thuận tay để một bên. Vẫn là sau khi sửa soạn lại cùng Tiêu Văn mới phát hiện, sau đó rời qua một nơi mà Tiêu Văn cho là an toàn. Quên đi, chúng ta đi tiếp thôi. Tiêu Văn suy nghĩ một hồi, quyết định đi tiếp. Như vậy sau này nếu gặp phải mê cung hay đại loại thế còn có kháng thể, nói không chừng hên xui lại có thể tìm được đường ra. Văn Hàn vẫn kéo tay Tiêu Văn, bắt đầu tìm đường. Dọc trên đường đi dắt Tiêu Văn đông chuyển một chút, tây chuyển một chút. Làm Tiêu Văn đầu choáng váng. Văn Hàn và Tiêu Văn hai người ngồi ở ven đường nghỉ ngơi, thuận tiện ăn gì đó. Có lẽ vị trí hiện tại của bọn họ chỉ còn cách nơi làm nhiệm vụ không xa. Trên đường đi hai người bọn họ không phải là không gặp Tang Thi. Văn Hàn định tiến lên giải quyết, nhưng Tiêu Văn lại muốn thử một chút xem dị năng của cậu có tăng tiến hay không, nên Văn Hàn chưa phải động thủ. Văn Hàn nhìn chỉ có ba tang thi, vốn không định ra tranh với Tiêu Văn, chỉ đứng một bên chờ cậu đánh. Nhìn tang thi trước mặt, Tiêu Văn cảm thấy đói bụng. Cậu tuyệt đối không phải nhìn đám thịt thối của tang thi mà cảm thấy đói. Cậu chỉ là thời điểm nhìn đến tang thi đột nhiên đói bụng mà thôi. Mẹ nó, Tiêu Văn trong lòng yên lặng mắng chính mình một câu. Sao tự nhiên lại miên man suy nghĩ vậy? Giơ tay lên, một quả cầu lửa bay về phía tang thi trước mặt. Tang thi này ngược lại khá linh hoạt, tránh được hỏa cầu, tiếp nhào về phía Tiêu Văn. Về phần Văn Hàn, ngại quá. Khi Văn Hàn thu liễm hơi thở, tang thi không có hứng thú với hắn. Khi không thu liễm hơi thở, tang thi nào mà nhào tới? Khả năng chỉ có một loại, đó chính là con tang thi kia là một cái não tàn. Tiêu Văn nhăn mày, đối với việc tang thi né được hỏa cầu cậu cũng không quá để ý. Hỏa cầu của cậu không phải dạng có thể né tránh dễ dàng như vậy. Quyển 2 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 7, nổ tung. Chẳng bao lâu sau khi tang thi né được hỏa cầu kia vốn hẳn là phải bay về phía trước đột nhiên xoay một vòng lớn, từ phía sau đánh về phía tang thi. Tang thi lần này không thể trốn nữa rồi, hỏa diễm cực nóng rất nhanh đem đầu tang thi đốt thành cháy xém. Hừ hừ, quả nhiên mình có tiến bộ, tiện tay tạo thêm hai quả cầu quay cuồng xoay trên lòng bàn tay. Tiêu Văn đối với hai tang thi còn lại âm hiểm nở nụ cười. Dưới sự khống chế, hai hỏa cầu nhanh chóng tấn công vào đầu tang thi. Tiêu Văn rất chờ mong hai tang thi này sẽ né tránh, như vậy cậu có thể đánh lâu một chút, thuận tiện phát tiết bất mãn. Ngao, ngao. Không biết là do tang thi sắp bị đốt trụi mà sợ hãi hay chỉ gầm rú thuần túy. Hai tang thi một trước một sau giống lên thống khổ, mặc dù tang thi gầm rú lên đều giống nhau. Đồ vô dụng, a. Văn Hàn, chúng ta ngồi xuống ăn gì đó trước đã, ta đói bụng. Nhìn tang thi rất nhanh đã không còn động tĩnh, Tiêu Văn cảm thấy bụng càng đói. Gật gật đầu, đúng là phải nghỉ ngơi một chút, đi cũng lâu như vậy rồi. Ba lô vẫn đều ở trên người Văn Hàn, hắn lấy ra mấy túi đồ ăn đưa cho Tiêu Văn. Ngươi cũng ăn chút đi, hoặc là dưỡng thành thói quen ăn uống, bằng không mỗi lần ta đều cảm giác như đang ngược đãi ngươi. Nhận lấy đồ ăn, Tiêu Văn nói. Tiêu Văn luôn có cảm giác như vậy, mỗi khi cậu ăn gì đó, nhìn Văn Hàn khuôn mặt không chút thay đổi liền liên tưởng đến bản thân là bà mẹ chồng độc ác, không cho Văn Hàn tiểu tức phụ ăn cơm. Tuy rằng mỗi lần đều làm cậu toàn thân dựng tóc gáy, nhưng lần nào cậu cũng nghĩ như vậy, này không phải biểu hiện của chứng tự ngược đúng không? Cậu tuyệt đối bình thường, là thanh niên bình thường như bao người khác. Khóe miệng mơ hồ cong lên, Văn Hàn đối với việc ăn hay không ăn thật ra không mấy để ý. Cái chính là vui vẻ vì Tiêu Văn để tâm đến hắn. Rõ ràng cậu biết hắn không cần ăn, nhưng vì hắn không ăn này nọ mà cảm thấy không thoải mái. Xem ra Tiêu Văn rất quan tâm đến mình đâu, Văn Hàn cảm thấy trong lòng thật vui vẻ. Hai người ngồi ăn, mơ hồ nghe được thanh âm rất quen thuộc. Tiêu Văn vội cất đồ ăn dở vào ba lô. Trong tay xuất hiện hỏa cầu, cảnh giác nhìn về phía phát ra thanh âm. Văn Hàn ngược lại chậm rãi thu dọn ba lô, kéo khóa xong xuôi, khoác trên người rồi mới đi đến bên cạnh Tiêu Văn. Không cần lo lắng, là bự con. Văn Hàn hiện tại nói nhiều hơn trước kia, không còn tích tự như vàng nữa. Nga, vậy là tốt rồi. Tiêu Văn tuy nói vậy nhưng vẫn không thu hồi hỏa cầu. Bự con không cần đề phòng. Không biết những người khác có cần đề phòng không? Cẩn thận một chút tốt hơn. Hoa, bự con, ngươi cái đồ đầu đất. Bảo ngươi không cần mở cánh cửa kia ngươi lại cố tình đi mở. Bây giờ thì vui rồi. Hừ, thanh âm này Tiêu Văn chưa từng nghe qua. Có vẻ rất quen thuộc với bự con. Không lâu sau liền thấy bự con và một người dáng vẻ nhỏ nhắn cùng một số người khác chạy về phía bên này. Chạy tới gần. Tiêu Văn thấy rõ ràng được toàn bộ mọi người, đương nhiên, cũng thấy được một chuỗi tang thi dài phía sau bọn họ. Mấy người này rốt cuộc tìm được đám tang thi này từ nơi nào? Thành phố tuy có tang thi, nhưng do nơi này cách căn cứ tương đối gần, trên cơ bản cũng chỉ có vài tang thi du đãng, mặc dù đôi khi sẽ xuất hiện một lượng lớn tang thi từ địa phương khác chạy tới. Nếu hôm nay tang thi từ nơi khác chạy tới, phỏng chừng đám người bự con đã sớm bị tang thi bao phủ rồi. Nhìn phía sau bọn họ hơn 10 con tang thi, hẳn là bự con cùng với người lạ mặt kia phá vòng vây tang thi thoát ra. Vào thời điểm mấu chốt, Tiêu Văn sử dụng một lúc 4 hỏa cầu. Có hỏa cầu của Tiêu Văn giúp đỡ, đám người bự con quay lại bắt đầu đối phó tang thi. Cho dù tang thi tốc độ nhanh, số lượng nhiều, thì cũng không chịu nổi nhiều dị năng vây công như vậy. Nhân cơ hội này Tiêu Văn có thể biết dị năng của đám người kia là gì. Hoa Nga, không nghĩ tới dị năng của bự con cư nhiên là thủy dị năng. À, người lùn cư nhiên là hỏa dị năng. Mắt kính dị năng kỳ lạ, cư nhiên là lôi điện, tuy nhiên uy lực không mạnh lắm. Ôn Hắc Tử là thổ dị năng, còn người vóc đáng nhỏ chưa gặp lần nào kia dị năng giống Trương Băng, là băng dị năng. Nhìn bọn hắn cường hãn như vậy, Tiêu Văn cũng không muốn lãng phí dị năng của mình, chỉ ở bên cạnh thành thơi xem đánh tang thi. Cố lên, bự con cố lên a. Thuận tiện cổ vũ. Bên kia, bự con tức giận nổi cả gân xanh, nhưng không có biện pháp đáp lời. Đến khi giải quyết xong đám tang thi, bự con và Ôn Hắc Tử nằm trên mặt đất thở hổn hển, quá mệt mỏi. Đám tang thi này không biết làm sao vậy, cứ đuổi theo bọn họ không thôi. Nếu vừa rồi may mà có 4 hỏa cầu của Tiêu Văn giải quyết 4 con tang thi, bọn họ mới có khả năng giải quyết số tang thi còn lại. Tiêu Văn, tiểu tử ngươi rất không phúc hậu. Bự con vẫn nằm trên mặt đất, nhưng tay lại giơ lên, xuất ra ngón giữa. Ha ha, này này bự con, anh không thể nói như vậy a. Anh không những không mời em ăn cơm cảm ơn ân cứu mạng mà còn khinh bỉ em. Rốt cuộc là ai không phúc hậu a? Tiêu Văn thực vui vẻ, trước đó còn đang buồn bực vì không tìm được đường, hiện tại hoàn toàn bay biến hết. Quả nhiên vui vẻ chính là được tạo ra từ người khác a. Hai người quen nhau, người vóc dáng nhỏ bé kia không mất hình tượng nằm trên mặt đất giống bự con. Hắn và người lùn cùng nhau dựa vào tường chậm rãi thở dốc khôi phục. Ừ, đúng vậy, nhưng đến tận bây giờ em còn không biết rốt cuộc tên thật bọn họ là gì. Tiêu Văn nhún nhún vai, hiện tại cậu cảm thấy hứng thú với tên của bọn họ, tên thật. À, tôi chưa nói cho cậu sao? Bự con đứng dậy, đi đến ngồi cạnh Tiêu Văn. Ánh mắt khinh bỉ trực tiếp chiếu lên người bự con. Anh có nói mới là lạ. Bốn người phía sau đều đi qua đây. Bọn họ thực cảm kích vì được Tiêu Văn viện trợ. Đối với hành vi đứng xem kịch vui của Tiêu Văn, không ai biểu hiện ra là để bụng. Tiêu Văn nhìn cái người nhỏ nhắn kia kỳ thật vóc dáng không nhỏ. Nhưng vì lần đầu tiên nhìn hắn vừa lúc hắn đứng cạnh bự con, thành ra đối lập rất nhiều. Ai nha, tên gì không cần để ý. Bự con ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác. Tiêu Văn thề, cậu thấy bự con đỏ mặt. Tôi biết này, bự con tên thật là Nghiêm Lâm, người lùn tên vừa vặn tương phản với bự con, gọi là Lâm Nham, là nham trong nham thạch. Người vóc dáng thấp bé vẻ mặt âm hiểm nói ra tên thật hai người. Tiêu Văn cảm thấy may mắn vì bây giờ cậu không ăn gì hoặc là uống nước, bằng không cam đoan bị sặc. Thật mạnh bạo, đúng không? Người kia rất đắc ý, đúng là có tướng vợ chồng a. Tiêu Văn nói ra cảm tưởng của mình, không có biện pháp, ý tưởng đầu tiên trong đầu chính là điều này. Nghiêm Lâm ban đầu trầm mặc, thuận tiện mặt đỏ, sau đó tướng vợ chồng cái đầu cậu ấy, bọn tôi làm sao mà có tướng vợ chồng a? Tướng vợ chồng là xét về diện mạo mới đúng. Nga, Lâm Nham phản ứng ngược lại thản nhiên, không kích động cũng không thẹn thùng. Ách, cái kia, người vóc dáng nhỏ vội vàng nói sang chuyện khác, nếu còn nói thêm gì nữa hắn sẽ bị ánh mắt của Lâm Nham giết chết. Tôi là Quách Lộ, tên rất, bọn họ đều gọi tôi là Lộ tiểu tử. Mắt kính tên đầy đủ là Phó Thiển, Ôn Hắc Tử tên là Ôn Toại. Tổng kết, năm người bọn tôi không có ai tên bình thường hết. À, em là Tiêu Văn, người bên cạnh là Văn Hàn. Chào anh Quách Lộ. Tiêu Văn cảm thấy tên của bọn họ không phải vấn đề bình thường hay không? Vừa rồi cậu thiếu chút nữa nói thành nồi hơi. Lộ tiểu tử, nói chuyện với người khác phải đứng đắn a. Tên của tôi có chỗ nào mà không bình thường? Ôn Hắc Tử đang nghỉ ngơi, nghe thấy lời nói của Lộ tiểu tử thì nhất thời không hài lòng. Thiết, nước nóng luộc ếch, tên của cậu mà bình thường, may mà cậu chưa gặp ai tên đồng âm với nấu ếch, nếu không bọn cậu chính là một đôi hạnh phúc yêu nhau đến chết. Lộ tiểu tử không để ý đến Ôn Hắc Tử, lần trước hắn nghe Nghiêm Lâm nói qua về Tiêu Văn, rất muốn biết người đi cùng Tiêu Văn mặt than như thế nào. Tiêu Văn cảm thấy khát nước, lôi bình nước ra uống, vừa uống một ngụm liền tất cả đều phun ra. Khụ khụ, Lộ tiểu tử, tên của bọn họ có gì mà không bình thường, anh đều nói một lần đi, em cũng không muốn lần nào uống nước cũng bị phun ra. Đậy kín nắp chai, Tiêu Văn quyết định chờ Lộ tiểu tử nói xong rồi mới uống tiếp. Tiếp theo là mắt kính, Phó Thiển, đọc nhanh một chút nghe giống với, trả tiền, nông cạn. Cho nên mắt kính còn có một ngoại hiệu, bao tiền. Khi Lộ tiểu tử nói này đó, bốn người khác không có phản ứng gì quá lớn, chỉ lặng lặng nghe. Tiêu Văn cảm thấy bọn họ là đang chết lặng. Xem Lộ tiểu tử cái dạng này sẽ không khó mà đoán được hắn thường xuyên trêu chọc bọn họ bằng tên gọi. May mà tên của mình coi như là bình thường. Tiêu Văn hiện tại chỉ có thể cảm thấy may mắn. Tuy rằng tên cậu rất đỗi bình thường, nhưng so với năm người bọn họ, bình thường như cậu mới là may mắn. Mấy người hàn huyên một hồi, Lộ tiểu tử bọn họ nói lời chia tay với Tiêu Văn. Bọn họ lần này cũng đi ra làm nhiệm vụ, chỉ tại Nghiêm Lâm ngứa tay mở cửa, đem tang thi bên trong toàn bộ thả ra. Sau đó bởi vì đám tang thi này luôn đuổi theo, nên bọn họ bất đắc dĩ chỉ có thể chạy, định chờ phân tán đoàn tang thi rồi giải quyết lần lượt. Sau lại gặp được Tiêu Văn. Hiện tại bọn họ muốn đi hoàn thành nốt nhiệm vụ vì bây giờ đã không còn sớm. Chờ đám người Lộ tiểu tử đi xa, Tiêu Văn và Văn Hàn vui vẻ cùng đi đến chỗ bệnh viện chết tiệt kia. Bất quá may mà hỏi Lộ tiểu tử đường đi, không thì không biết còn phải đi bao lâu nữa. Lộ tiểu tử chỉ cho bọn họ một con đường tắt. Dựa theo lời hắn nói, chỉ cần đi nửa giờ là ra. Nửa giờ sau Tiêu Văn đứng trước cổng bệnh viện, mặt mũi nhăn nhó. Văn Hàn, cho ta 10 quả bom. Bom, nổ tung nó. Văn Hàn cũng có loại nghĩ gì này, nhưng lại luyến tiếc gì đó bên trong. Thời điểm nhìn bản chỉ dẫn, Văn Hàn rất muốn thu hết đồ trong bệnh viện này vào không gian. Bởi vì có vài thứ trong không gian không có. Đúng, ta muốn phá hết chỗ này. Ta nhất định phải phá chỗ này. Tiêu Văn nghiến răng nghiến lợi nói, không phải vì bệnh viện xấu xí, cũng không phải vì trong bệnh viện có nhiều tang thi, mà là tấm bảng hiệu của bệnh viện này quá nhỏ. Bảng hiệu rất nhỏ làm Tiêu Văn đi ngang qua vài lần đều không phát hiện ra. Trước đó vòng tới vòng lui, Tiêu Văn nhớ đã đi qua chỗ này mấy lần, chờ ta thu đồ vào không gian rồi lại phá. Chúng ta đi vào trước, sau đó khóa cửa lại. Ta sẽ thả Ngũ Trích ra. Ngươi có thể tùy ý đi sắp xếp bom. Văn Hàn quyết định giao đám tang thi cho Ngũ Trích. Hắn đi thu thập này nọ. Tiêu Văn sắp đặt bom thì tốt rồi. Ý kiến hay. Tiêu Văn cảm thấy đề nghị của Văn Hàn rất hợp ý. Dẫn đầu đi vào cổng bệnh viện. Quyển 2 chuyện được phát tại trang web. truyệnaudiomoi.com Chương 8. Thăng cấp. Nhìn Văn Hàn đóng cổng bệnh viện cẩn thận, Tiêu Văn giơ tay chờ Văn Hàn đưa bom. Lần này cho dù phải dùng toàn bộ số bom hiện có cũng phải phá toàn bộ chỗ này, nổ toàn bộ. Văn Hàn tính toán một chút, cảm thấy 3 quả bom là có thể san bằng nơi này thành bình địa rồi. Về sau nếu cần dùng thì làm sao bây giờ, vẫn nên tiết kiệm thì hơn. 3 quả bom, trừ bỏ hướng đại môn, những hướng khác để 1 quả. Sắp xếp rất đơn giản, chỉ cần đặt bom xuống đất là được. Sau đó dùng điều khiển kích nổ. Đặc biệt dặn dò một lần, Văn Hàn sợ Tiêu Văn đi đào hố chôn bom. Hừ, bom như vậy ta thích. Tiêu Văn vui vẻ tiếp nhận bom, chạy một mạch, ngay cả Ngũ Trích chưa ra cũng không quản, phá hủy nơi này quan trọng hơn. A, quên đi, để Tiểu Nhất đi theo vậy. Văn Hàn bất đắc dĩ thở dài một hơi, sao lại sốt ruột như vậy, trước sau gì cũng làm mà. Vung tay lên, Ngũ chỉ xuất hiện trước mặt Văn Hàn. Tiểu Nhất, ngươi đi theo Tiêu Văn, còn lại đều đi đánh tang thi cho ta. Ta muốn đi thu thập vật phẩm, không rảnh. Văn Hàn nói xong liền đi, thu thập vật phẩm A, là chuyện tình cỡ nào làm người ta vui vẻ. Tiểu nhất quấy cái đuôi, theo hướng Tiêu Văn chạy đi. Tiểu nhị đầu méo mó, chọn một hướng khác ly khai. Tiểu tam lười biếng duỗi eo, cái đuôi vung vung cũng tìm đường khác rời đi. Còn lại tiểu tứ và tiểu ngũ ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Lập đội đi, dù sao cũng không ai nói là không thể đi theo nhóm. Hai con báo hoa tìm một phương hướng chưa ai chọn, đi đánh tang thi. Thời điểm Tiêu Văn đang sắp đặt quả bom thứ nhất, cậu nghe được tiếng bước chạy quen thuộc. Xoay lại nhìn, chính là tiểu nhất bóng dáng lại cao lớn hơn rất nhiều. Tiểu nhất, ngươi tới vừa lúc, ta lười đi đường, ngươi cõng ta. Đến trước mặt Tiêu Văn, tiểu nhất ngoan ngoãn nằm úp sấp xuống chờ cậu nhảy lên. Tiêu Văn sắp đặt xong quả bom thứ nhất, nhảy lên lưng tiểu nhất, chỉ tay, đi, chúng ta đi tiếp. Tiểu nhất có thể cảm nhận được tâm tình kích động của Tiêu Văn, vui vẻ chạy theo sự chỉ dẫn. Trước hết chưa đề cập tới thành quả diệt tang thi của Tứ Trích còn lại như thế nào. Bây giờ nhìn hành động của Văn Hàn như thể nhạn quá vặt mau a, chim nhạn bị vặt lông. Ngoại trừ vách tường bị ghét bỏ vì quá khó coi nên không mang đi, cái khác chỉ cần dùng được liền không chút khách khí tất cả đều thu vào không gian. Nơi nào Văn Hàn đi qua, trừ bỏ xác tang thi và vách tường, cái gì cũng không lưu lại. Nhìn trong không gian càng ngày càng đầy đủ, Văn Hàn nở nụ cười, tuy rằng khóe miệng chỉ nhếch lên một độ cong nhỏ. Nơi này phần lớn chứa vũ khí, nhưng vẫn có một chút lương thực. Bất quá xem ra đã bị người khác đến vơ vét một lần, có lẽ những người đó chỉ nhắm tới lương thực. Vũ khí trừ bỏ bị lộn xộn hoặc là dỡ xuống, trên cơ bản đều không bị lấy đi. Chỗ này bởi vì cách căn cứ rất gần, cho nên nhóm dị năng giả đã sớm cướp đoạt sạch sẽ. Hiện tại thành phố chỉ có dị năng giả làm nhiệm vụ tìm vũ khí mới đến. Văn Hàn thu tất cả những gì có thể vào không gian, xong xuôi nhanh chóng đi tìm Tiêu Văn. Thời điểm Văn Hàn tới cửa nhìn thấy chính là Tiêu Văn lười biếng nằm trên lưng tiểu nhất, hít mắt, biểu tình rất là thích ý, ánh mặt trời sau giờ ngọ chiếu vào có vẻ chói mắt. Tiêu Văn cảm giác được Văn Hàn tới gần, miễn cưỡng mở mắt, nói, ta sắp xếp bom xong rồi, đưa điều khiển cho ta. Lý do muốn phá chỗ này không hoàn toàn xuất phát từ oán khí của bọn họ đối với chiếc biển hiệu nhỏ xíu kia. Hai người cướp sạch sẽ chỗ này không để lại một thứ gì. Bọn họ lại đang nhận nhiệm vụ, nhưng nhiệm vụ bất thành a. Về sau khẳng định sẽ có những người khác lại nhận nhiệm vụ này. Đến lúc đó chẳng lẽ để cho người khác nhìn thấy cảnh tượng nơi này rỗng tuếch. Đó chính là tìm chết a. Kể từ khi bọn họ nhận nhiệm vụ, nơi này liền không còn bất kỳ thứ gì. Không nghi ngờ bọn họ mới là lạ đó. Văn Hàn lấy ra ba cái điều khiển, đều đưa cho Tiêu Văn. Nên chờ đến tối, hoặc trở lại căn cứ rồi mới kích nổ, phá hết chỗ này. Tiêu Văn nhảy xuống, vỗ vỗ đầu tiểu nhất, lâu rồi mới được gặp bọn nó. Văn Hàn thu Ngũ Trích vào không gian, lôi kéo Tiêu Văn đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa cẩn thận. Đi được một đoạn, đột nhiên Tiêu Văn a, làm sao vậy? Không biết có phải Tiêu Văn đột nhiên phát hiện cái gì hay không? Không biết, vừa rồi đột nhiên ta cảm thấy cả người rất thoải mái, tựa như vừa mới tắm xong vậy. Suy nghĩ một lát, cảm giác như mới thăng cấp giống tiểu thuyết miêu tả ấy, toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái. Vậy ngươi thử xem dị năng của ngươi có tiến bộ không? Văn Hàn không thấy Tiêu Văn có gì khác lạ, nhưng vẫn kêu cậu thử một chút. Tiêu Văn giơ lên hỏa cầu. Hỏa cầu quay tròn trong lòng bàn tay Tiêu Văn so với lúc trước không khác gì, nhưng cả cậu lẫn Văn Hàn đều cảm nhận được năng lượng của hỏa cầu so với vừa rồi càng thêm khủng bố.